Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 783, Tinh La Công Hội Hội trưởng Thần Tinh. Nhưng Diệp Thần bọn hắn cũng không hổ thẹn chi ý, bản thân chư cự thú kỵ sĩ cũng không thiếu bọn hắn. Phản mà hết thảy này đều là Kim Cực Giới rước lấy. Nếu như không phải Kim Cực Giới cưỡng ép đả thông tiến về cự thú thế giới thông đạo, Ác Mộng Lãnh Chúa căn bản sẽ không phát hiện huyết mạch thế giới. Nói cho cùng vẫn là Kim Cực Giới kéo huyết mạch dưới thế giới nước. Những năm gần đây chư cự thú kỵ sĩ đã tương trợ Kim Cực Giới nhiều năm như vậy. Bây giờ rời đi căn bản không thể nói phản bội. Trái lại còn có thể lý trực khi trang lớn tiếng nói không cùng các ngươi chơi. Xa xôi hỗn loạn hư không? Hỗn loạn hư không phong bạo cùng một chỗ chính là bao trùm lấy trăm vạn ngàn vạn chính là trí. Thượng ước cây số phạm vi, thực lực thấp hơn lục tinh nguyên thần tiến vào hỗn loạn hư không tùy tiện một cái bọt sóng nhỏ. Liền có thể đem đổ nhào. Cho dù là lục tinh nguyên thần cường giả tiến vào hỗn loạn hư không, nếu như đụng tới lớn hư không phong bạo, cũng có khả năng bị cuốn vào trong đó. Nếu như phong bạo tiếp tục quá lâu, sẽ xảy ra sinh mài chết ở trong cơn bão táp. Lúc này, cách Kim Cực Giới mấy chục vạn dặm trong hư không, lúc này đã tiếp cận thế giới biên giới. Mãnh liệt hư không trong gió lốc đột nhiên sáng lên một đoàn ngân quang. Tựa như một vòng ngân sắc mặt trời từ tầng mây thật dày bên trong chui ra. Hóa thành một vòng ngân sắc lưu tinh hướng Kim Cực Giới rớt xuống. Kim Cực Giới bên trong, thiên khung đoàn kia vòng xoáy đã kéo dài dòng dã thời gian 3 tháng. Kia ngân quang hình chiếu một mực bảo trì loại trạng thái này có thời gian 3 tháng. Thẳng đến gần nhất, Kim Cực Thần Sơn giám sát người đột nhiên phát hiện kia vòng xoáy đột nhiên mở rộng. Ngân quang bắt đầu tách ra càng thêm hào quang chói sáng. Hóa thành một vòng ngân sắc mặt trời từ vòng xoáy bên trong thoát ly. Hướng Kim Cực Giới rớt xuống. Nhanh bẩm báo Võ Hoàng Bệ Hạ. Ngân tinh đã tới. Mệnh lệnh thủ hạ báo tin. Đứng tại giám sát trên đài lão giả ngẩng đầu nhìn ra xa thiên khung. Một mặt đau khổ chi sắc, ta Kim Cực Giới đã gặp đại nạn, lại có mới địch đến, ta Kim Cực Giới còn có tương lai sao? Lão giả lời nói không ai nghe được, Kim Cực Giới di dân bên trong người cầm quyền không nghe thấy. Lúc này bọn hắn đang toàn lực phòng bị sắp đến Tinh La chiến tranh cứ điểm. Tinh La công hội càng không nghe thấy. Thanh La đạo nhân lúc này chính dẫn đầu chỗ có thủ hạ chuẩn bị nghênh đón hội trưởng cùng chiến. Tranh cứ điểm giáng lâm, Diệp Thần cũng không nghe thấy. Hắn ngay tại cấu kết mình điểm hồn, chuẩn bị đi ra một bước cuối cùng. Hắn điểm hồn đã dung hợp gần như hủy diệt Kim Cực Giới thế giới ý chí. Thụ ảnh hưởng này, hắn điểm hồn đại bộ phận tình huống đều là ở vào trạng thái điên cuồng. Nếu như không phải bản năng thôi động điên cuồng ngăn cản Ác Mộng Lãnh Chúa, liền Kim Cực Giới lực lượng bây giờ sớm bị diệt 800 về. Điểm hồn đại bộ phận thời điểm đều ở vào trạng thái điên cuồng. Nhưng cách mỗi một năm có ngắn như vậy ngắn 1-2 canh giờ sẽ tỉnh táo lại. Lại thời gian không thể dự báo, cũng không có cố định thời gian thanh tỉnh, căn bản là không có cách chính xác chờ cho đến lúc đó. Rốt cuộc thế giới ý chí thanh tỉnh thì tính sao? Người bình thường căn bản là không có cách cùng nó câu thông. Càng nhiều hơn chính là đại bộ phận Kim Cực Giới di dân đều không cảm ứng được thế giới ý chí. Diệp Thần cũng không cần chờ cái này 1-2 canh giờ thanh tỉnh. Thân là điểm hồn chân thân, hắn có thể cưỡng ép đem điểm hồn tỉnh lại cùng nó câu thông. Tuy nói không cách nào kéo dài, nhưng hoàn thành kế hoạch của mình là không thành vấn đề. Cái này không cách nào kéo dài là lấy ngày qua mà tính. Trên thực tế hắn một lần tỉnh lại tiếp tục thời gian có thể tiếp tục 1 ngày trở lên. Hoàn toàn có đầy đủ thời gian làm bất cứ chuyện gì. xếp bằng ở kim cực giới nơi nào đó không người phù đảo phía trên. Diệp thần nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu câu thông mình điểm hồn. Làm loại sự tình này, đương nhiên không thể ở tại kim cực thần sơn. Sự thật hơn nửa tháng trước hắn cùng chư cự thú kỵ sĩ, Phong Vũ lâu thành viên đồng đều đã tìm cái cớ từ kim cực thần sơn rời đi. Đây là Diệp thần lần thứ hai câu thông mình điểm hồn. Lần thứ nhất câu thông là hắn vừa tới kim cực giới. Chỉ là cực kỳ ngắn ngủi một lần câu thông. Tại cảm nhận được điểm hồn điên cuồng ý chí thế thì dừng lại câu thông. Lần này là chính thức câu thông. Khi ý chí của hắn cùng kim cực giới bên trong trong cõi u minh ở khắp mọi nơi cái nào đó cường đại. Ý chí tiếp xúc trong nháy mắt. Trong nháy mắt một cỗ làm người hít thở không thông điên cuồng ý chí phô thiên cái địa áp xuống tới. Trong nháy mắt đó Diệp thần có loại không thể thở nổi ngạt thở cảm giác. Loại kia điên cuồng, sợ hãi, tuyệt vọng các loại thế nhân có khả năng tưởng tượng tất cả mặt trái ý chí tập hợp làm một thể. Điên cuồng đè xuống muốn tan chảy nhập hắn ý chí bên trong. Muốn đem ý chí của hắn đồng hóa là điên cuồng vạn vẹo chi ý chí. Đây cũng là thần hồn của hắn đủ cường đại, mới có thể tiếp nhận cái này một cỗ sơ tiếp xúc không cách nào tránh khỏi xung kích. Đổi thành cái khác thần hồn cường độ không đủ cho dù là lục tinh nguyên thần giáng lâm người tới đây. Đoán chừng cũng có thể bị trong chớp nhoáng này kinh khủng xung kích đem ý chí đánh nát. Từ đó trở nên điên cuồng. Trong chớp nhoáng này xung kích tiếp tục thời gian rất ngắn. Diệp thần vô cùng cường đại chủ ý thức lập tức đè xuống điểm hồn. Cưỡng ép đem nó tỉnh lại. Không cái gì nói nhảm. Hai cỗ ý chí tiếp xúc trong nháy mắt. Điểm hồn liền biết Diệp thần chỗ có ý tưởng cùng kế hoạch. Đồng thời, Diệp thần đem mình một bộ phận thần hồn phân ra dung nhập điểm hồn bên trong. Trợ điểm hồn tạm thời áp chế hủy diệt kim cực giới ý chí. Lệnh điểm hồn bảo trì thanh tỉnh. Hắn kế hoạch này cần điểm hồn thời gian dài bảo trì thanh tỉnh mới có thể phối hợp. Nếu như không cần thần hồn của mình cường hóa điểm hồn cam đoan trong thời gian ngắn sẽ không bị hủy diệt kim cực giới ý chí ảnh hưởng. Chờ hắn vừa thoát ly cùng điểm hồn tiếp xúc. Điểm hồn chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa lâm vào điên cuồng. Một cái điên cuồng điểm hồn là không cách nào cùng hắn phối hợp. Xác định điểm hồn có thể đứng vững kim cực giới ý chí ăn mòn tạm thời sẽ không có việc. Diệp thần thoát ly đối điểm hồn ảnh hưởng. Tuy nói có thể cảm giác được điên cuồng kim cực giới ý chí đang không ngừng ăn mòn điểm hồn. Nhưng có hắn một bộ phận thần hồn bổ sung. Tối thiểu có thể bảo chứng trong một tháng điểm hồn có thể bảo trì ý chí thanh tỉnh. Cái này liền là đủ. Kế hoạch của hắn gần ngay trước mắt. Trong một tháng liền có thể giải quyết. Kim cực giới đông bộ đại lục. Nguyên đông phương ác mộng tiết điểm vị trí chỗ ở. Thiên khung một đoàn ngân quang chậm rãi rơi xuống. Tại cách đất cao vạn trượng không dừng lại. Tựa như một vòng ngân sắc mặt trời treo không trung. Nở rộ lóa mắt ngân quang đem phương viên hơn nghìn dặm xích hồng đại địa nhuộm thành ngân sắc. Thanh La đạo nhân mang theo một đám nguyên thần thủ hạ phóng lên tận trời. Hướng ngân sắc mặt trời bay đi. Từng đạo ngân sắc cột sáng rơi xuống tinh chuẩn che đậy bên trong bọn hắn. Rơi xuống đại địa, cấp tốc thu về. Ở phía dưới nghênh tiếp chúng Tinh La công hội thành viên toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Vô tận ngân quang về sau, là một tòa vô cùng to lớn cung điện treo lơ lửng giữa trời. Bên dưới cung điện mới là một vòng vầng sáng màu bạc. Bốn phía chói mắt ngân quang ngăn trở bên ngoài theo dõi ánh mắt cùng thần niệm. Nhưng mà bên trong lại có thể tùy tiện xuyên thấu qua ngân quang nhìn đi ra bên ngoài. Cung điện bên trong, một cái cự đại bên trong đại điện. Thanh La đạo nhân hướng về phía trước một hất lên một vai lóe ra ngân sắc tinh quang tóc dài anh. Tuấn vô cùng thanh niên chắp tay. Đại ca, tiểu đệ hổ thẹn không thể hoàn thành kế hoạch của ngươi. Tên này anh Tuấn vô cùng thanh niên chính. là Tinh La Công hội thứ nhất hội trưởng thần tinh, thất tinh pháp tướng đỉnh phong cường giả. Hắn tiến lên cười vỗ vỗ Thanh La đạo nhân bả vai. Nói, tình huống ta đều biết, cái này không có quan hệ gì với ngươi. Giáng lâm người bên trong Ngoạc Hổ Tàng Long, xuất hiện một chút ưu tú nhân vật rất bình thường. Hiện tại ta đã tới Kim Cực giới là thời điểm trở về quỹ đạo chính. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.